nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. SHIEL, D thăm dò. Thực sự là tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đích thân đến ta đây. Giáo sư X cười nói. Vẫn là tha cho ta đi. Giáo sư, dù sao trong đầu của ta ẩn giấu quá là quan trọng bí mật. Tuy rằng ta tin tưởng giáo sư cách làm người của ngươi. Nhưng nhiều hơn một tầng bảo hiểm vẫn là tốt. Dù sao ta là SHIEL, D cục trưởng. Ngươi nói là đi. Trong màn ảnh Nick Fury bình tĩnh nói. Ta đã từng nhiều lần cùng Kata nữ sĩ mặt đối mặt trò chuyện quá. Đó là một cái làm người kính nể nữ nhân. Giáo sư X cũng không có chính diện trả lời Fury. Mà là nói rồi như thế một câu nói chuyện không đâu. Kata nữ sĩ xác thực là một vị vĩ đại nữ giới. Fury trong miệng hàm hồ đáp một câu. Khí thế nhất thời bị bỏ đi không ít. Peggy Kata, SHIEL, D người sáng lập một trong. Captain America chính quy bạn gái. Giáo sư X hiển nhiên là đó ý chuyển ra Peggy Kata đến vượt qua hắn. Mà hiệu quả cũng là hiện ra. Vậy thì cùng trong nhà đến cá nhân nói mình cùng nhà ngươi nào đó trưởng bối làm sao. Người khí thế tiên thiên liền muốn nhược người ta 3 điểm. Hết cách rồi, ai để người ta bối phận đại đây? Đang nói chuyện trước, vẫn để cho những người khác đi ra ngoài trước đi. Fury lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Mà lúc này hai tay thả ở trước người. Bình tĩnh đứng ở nơi đó Coulson nghe vậy. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Không cần Coulson nhiều lời. Lộ Nhất Phương đã xoay người đi ra ngoài. Coulson, người cũng như thế. Fury không chút khách khí tiếp tục nói. Được rồi, thủ lĩnh. Xẹp xẹp miệng Coulson không thể làm gì khác hơn là cũng theo đi tới ngoài cửa. Có chút lúng túng cùng Lộ Nhất Phương chạm ở cùng nhau. Biết không, ta cảm thấy hiện tại đã có tiếng nói chung. Tỉ như đều nghe lệnh của một cái hung hăng đầu chọc. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên nửa đùa nửa thật nói rằng. Coulson nghe vậy trầm mặc một hồi. Rồi mới lên tiếng. Tuy rằng ta không phải ý này. Nhưng hiện tại ta không phải không thừa nhận. Người đưa ra một cái có thể thảo luận nửa ngày hung hăng đề tài. Ở Coulson câu được câu không cùng. Lộ Nhất Phương tán gẫu thời điểm. Bên trong hai vị đầu chọc đại lão cũng bắt đầu chính thức giao chiến. Giáo sư X, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta rất kiêng kỵ cùng ngươi còn có ngươi X-Men giao thiệp với. Nhưng ta vẫn là đến rồi. Không, ngươi cũng không có tới. Trên thực tế ngươi chỉ là để thủ hạ của ngươi dẫn theo một khối cứng nhắc đến mà thôi. Giáo sư X, bình tĩnh nói, ta không muốn cùng ngươi đàm luận như thế một cái chuyện không có ý nghĩa. Ta đến mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là đảo Liberty sự kiện. Fury độc thân lao thẳng vào nói rằng. Đảo Liberty sự kiện không phải đã trở thành quá khứ thức sao? Quá khứ thức. Hiện tại toàn New York người đều có thể nhìn thấy tượng nữ thần tự do bị phá chỉ còn dư lại một. Điểm nhược điểm. Nhân dân chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy biến hóa. Ngươi cho rằng bọn họ gặp như vậy nhanh lãng quên sao? Vậy thì sửa tốt nó. Nếu như chính phủ thiếu hụt tài chính, ta rất đồng ý viện trợ một bút. Hả? Đây thực sự là một cái có thành ý trả lời chắc chắn. Nhưng đã không cần. Fury phất phất tay, có một nhà kem công ty ngay lập tức đứng ra biểu thị đồng. Ý bỏ vốn chữa trị tượng nữ thần tự do. Đồng thời còn mang vào một lần toàn diện trang trí. Nhưng điều kiện là đem tượng nữ thần tự do bó đuốc đổi thành công ty bọn họ kiểu mới nhất thức ngọt. Đồng, quả thực là khó có thể tin. Đám người kia là điên rồi sao? Cái này có thể là một ý định không tồi. Người tuổi trẻ bây giờ rất có thể sẽ thích loại biến hóa này. Giáo sư X trên mặt mang theo nụ cười. Nói rằng, sắc mặt của hắn cũng không có bởi vì Fury càng ngày càng mạnh thế ngôn từ cũng có biến hóa. Người biết ta là có ý gì? Nhìn mỉm cười giáo sư X, Fury sắc mặt nhưng là nghiêm túc lên. Chính phủ quyền uy, tượng nữ thần tự do là nước Mỹ tượng trưng một trong. Đảo Liberty sự kiện nghiêm trọng đả kích chính phủ quyền uy. Mà bởi một số nguyên nhân, chính phủ thậm chí còn không thể công bố chân tướng. Điều này làm cho mấy người rất bất an. Chấm ngoặc kép, ta biết, nhưng trong những người này tuyệt đối không bao gồm ngươi. SHIELD, Cục trưởng Nick Fury. Giáo sư X cũng thu lại nụ cười. Vẻ mặt trở nên chăm chú rồi lên. Cầm quyền phủ quyền uy chịu đến khiêu chiến thời điểm. Những nhân tài này gặp càng tin tưởng ngươi. Càng cần phải ngươi. Ngươi phải biết phản đối SHIELD, cho rằng SHIELD can thiệp tự do dân chủ ngươi. Có thể đồng dạng không ít. Fury, ngươi đối với việc này thu lợi. Không sai. Chuyện này xác thực để ta hướng về Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc yêu cầu càng nhiều tài nguyên. Nâng đỡ sức lực càng đủ. Fury rất thẳng thắn thừa nhận điểm này. Nhưng tương tự, ta cũng nhất định phải lấy ra một chút thành tích đến. Để bọn họ biết mình trả giá là có báo lại. Buổi tối ngày hôm ấy cái kia vụt xuất hiện lại nhanh. Chóng biến mất màu trắng chùm sáng là cái gì? Người của ta tra xét qua cái kia chùm sáng bao phủ quá khu vực. Hết thảy động thực vật đều xuất hiện một chút quỷ dị biến hóa. Mà bọn họ cuối cùng được ra kết luận lúc. Cái kia màu trắng chùm sáng có mãnh liệt phóng xạ tính. Rất có thể gặp giết chết toàn bộ thành phố New York người. Đây chỉ là một lần bất ngờ. Giáo sư X giải thích nói rằng, này không phải một lần bất ngờ. Đây là một lần trước nay chưa từng có khủng bố tập kích. Nick Fury vỗ bàn nói rằng, nhưng trong miệng ngươi khủng bố tập kích cũng không có diễn biến thành tai nạn. X-Men ngăn cản tai nạn phát sinh, mà người khởi xướng Magneto cũng đã bị ta đưa đến quân đội trong ngục giam. Quân đội nhà tù, buồn cười, theo ta tư liệu biểu hiện, đám kia ngu xuẩn trước sau mấy lần cũng làm cho Magneto chạy thoát. Cái gọi là trông coi vốn là chuyện cười. Fury hừ lạnh nói rằng, câu nói này ngươi vẫn là chính mình nói với bọn họ đi. Giáo sư X không để ý lắm nói rằng, những tên khốn kiếp kia. Nick Fury thầm mắng một câu, làm gián điệp đầu lĩnh hắn vẫn luôn cùng quân đội không hợp nhau lắm. Liền nắm mấy ngày trước xuất hiện ở Manhattan Đại học màu xanh lục quái vật tới nói đi. Rất hiển nhiên đó là trung tình với cường hóa binh sĩ nghiên cứu Ross Thunderbolt làm ra trò chơi. Hắn miêu, rõ ràng này ra xanh trò chơi đều ôm nữ nhân đồng thời ở bên trong đại học đi máy bay. Lão tiểu tử kia lại vẫn giấu giếm giếm. Cấm chỉ SHIELD can thiệp. Chẳng lẽ còn phải chờ tới món đồ kia ở New York trên đường cái làm phá rỡ? Lão già này mới có thể đình chỉ tìm đường chết sao? Bởi vậy xét thấy quân đội như vậy nhất quán phong cách. Fury không cho là hắn có thể tranh thủ đến Magneto giam giữ quyền. Như vậy Magneto sử dụng máy kia đây. Máy kia nên ở ngươi nơi này đi. Không lấy được đầu to. Cũng không thể tay không trở lại. Fury không phải là loại kia cam nguyện chịu thiệt chủ. Cơ khí xác thực ở chỗ này của ta. Nó cùng có liên quan tư liệu sẽ bị vĩnh viễn bao bọc lên. Giáo sư X hồi đáp, vĩnh viễn bao bọc, ai có thể đảm bảo nó sẽ không rơi vào cái khác tên côn đồ trong tay. Sau đó bị chế tạo thành quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Ai có thể bảo đảm? Fury chất vấn, ta có thể bảo đảm. Giáo sư X nhìn chằm chằm Fury, dùng không thể nghi ngờ âm thanh nói rằng, ta chắc Francis Xavier bảo đảm, vật kia ở X-Men trong tay. Cùng trong tay SHIELD như thế an toàn. Ngươi còn có vấn đề gì không? Nhìn thấy thái độ đột nhiên trở nên cứng rắn giáo sư X. Fury miệng hơi dương ra. Cuối cùng chỉ là thở dài. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Đầu chọc vẫn là bạch thiểm A, giáo sư X. Thủ hạ ta người đều nói ta là một cái hung hăng. Đồng thời tuyệt không chịu thiệt người. Nhưng ngày hôm nay ngươi xác thực để ta không có chiếm được một chút tiện nghi. Thật sao? Vậy ta liền lại thêm một cái. Giáo sư X ngồi nghiêm chỉnh. Nhu hòa ánh mắt cũng biến thành trở nên sắc bén. SHIELD tốt nhất cách hài tử kia xa một chút. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.